Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 109, công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Quảng Hãng chương 109, công chúa editor Ton Ton ba ấn năm sau, mùa hè ngày hôm đá, Thanh Chi trở lại sau khi ngắm hoa ở huân viên, lúc đi ngang qua hành lang chuyện thất điện thì thấy Nguyên Ảnh đang ngồi một mình ở đá, hai chân bé đung đa đung đưa, dường như lẽ con đang suy nghĩ cái gì đá chín hàng phe phẩy cái quạt toàn bằng gấm thực tới, chậm rãi đi qua nói. Glenn làm gì mà một hình ở chỗ này ngẩn người thế? Nguyên Ảnh đứng dậy, hành lễ vấn an nàng. Glenn đang đại mẫu hậu trở lại. Gờ bên ngoài nóng lắm, đừng ở đây nói chuyện. Thanh Chi cầm khăn lau mồ hôi cho lé, lại lôi bé đi về phía nội điện. Đến liên trong nói chuyện đi. Nguyên Lành nhẹ nhàng lên tiếng, bé nhắm mắt theo đuôi mẫu thân, đi vào liên trong. Bà ế sinh ra giống hệt hoàng ế, càng lớn điều này càng xã tàng, từ ánh mắt lợi hại đến cái mũi cao thẳng, cả thái quen nhếch môi, thật giống như từ cùng một khuôn đúc ta vậy. Chúc bé cười lên thì cản đỡ, lúc mặt lệ nghiêm nghị, vẻ mặt cương cứng, cái dáng vẻ uy nghi kia thì hai cha con giống hệt nhau. Ảnh tên là trưởng tử, trọng trách trên cũng là nặng nhất, lúc bé được lớn tuổi, vai lên người liền có sự phá dạy dỗ, đầu tiên dạy về Lê Sáu đã môi dạy học. Chín y hoàng đế vấn thiên về vã, phủ Ngụy quốc công cũng là à gia truyền thế. Bởi vậy, phu thê hai người đều có ý để Nguyên Lành tiếp xúc với nhiều văn thần một chút, cùng với sự gia tăng tuổi tác, hoàng ế cũng sẽ tìm mấy văn thần làm sự phá cho L. Nguyên Cảnh rất thông minh, lúc còn nhà hẻ đã thể hiện ra thiên phú cực kỳ xuất sắc. Trúc Thanh Thi cảnh rỗi cũng sẽ dạy bé đọc sách viết chữ căn bản được tèn tất tất, đến trước mặt các tiên sinh, họ cũng nhất trí tán thưởng bé. Mặc dù hoàng đế cũng sẽ dạy lẻ nhưng dù sao công việc của hắn tất nhiều, không giống Thanh Chi có nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể tùy nàng tiêu phú. Thanh ghi cả làng dạy bẻ con nhưng nàng cũng không giống như nhồi vịt ăn, nàng lại càng không điên cuồng nhồi nhét những tri thức hiện đại cho bé con vì nàng biết xã mỗi ngày phải vùi thân học hành vất vả ra sao. Hôm nay là sơ thất, nàng vẫn theo kế hoạch đạc sách cho bé nghe. Hàng tùy ý đạc nướng Hàn Sáu, một đoạn trong sự ký tỉ mưa giảng giải cho bé con. Vừa mới nói đến đoạn, sự viết sách chỉ cần đủ để viết được tên hạ mà thôi. Mật kiếm cắt đứt thì bị Nguyên Lãnh, chín lỗ hậu, cậu bé nhìn nàng, tất nghiêm túc nói. Can muốn học kiếm thuật, sao tự nhiên con lại muốn học kiếm thuật? Thanh ghi vẫy vẫy quyền sử ký trên tay, nhẹ giọng hài cẩu. Can nghe thấy đoạn này liền tâm huyết dâng trào sao? Nghi, đờ nét mắt cậu bé trong suốt nói tiếp. Chín, là cũng không phải Thanh ghi không phủ định cũng không tán thành, nàng chỉ cười cười hài cẩu. Tại sao lại thế? Nguyên Ảnh nhìn mẫu thân chăm chú, giọng nói và ánh mắt đều tất kiên định. Bởi vì can muốn trở nên mạnh mẽ, gờ Nguyên Lành, Thanh Chi tới gần cậu bé, nàng nói khẽ, cho dù con vẫn còn rất nhỏ nhưng trên thực tế con đã là một trong những COSC Quang Hang. Com Facebook, com, cung Quang Hang 52CUNG Quang Hang người mạnh nhất quốc gia này tài. Tơ ẩn tử của đế hậu, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của quốc gia tặng lớn này, tiên phương diện chính trị cũng chỉ cá hoàng ế là cao hơn cậu bé, từ chuyện này không còn cái gì khác. C chuyện đá không giống nhau. Nguyên Ảnh hiểu xã ý từ của mẫu thân, vì thế cậu cũng hy vọng mẫu thân có thể hiểu được ý của Ano Ue Mùi thuộc về thân phận trưởng tử này chứ không phải thuộc về bản thân con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh ghi hơi ngẩn ta tồi lại lập tức nở nụ cười. Ủa có thể nào tốt hết can hãy nghe mẫu thân đã nhé. Hàng sờ sờ tác cậu, nhẹ giọng hài ý kiến bé. Được không nào, Nguyên Lành tất hiểu chuyện, bé nhìn mẫu thân, gật đầu đồng ý, tậu lé giống liệt hoàng ế, lé càng lớn, tính tình cũng càng cứng tắn, duy chỉ khi ở trước mặt mẫu thân, lé can mới khá cá khi mềm xuống, côn cùng ngoan ngoãn thuận theo. Thanh Thi trước mặt không thể hiện gì nhưng sau lưng nàng lại cảm thấy bận tâm liền lí mật nói với hoàng ế, hắn cũng không để chuyện này trong lòng mà còn khuyên nàng nên nghề thoảng một chút như từ hiểu chuyện như vậy là chuyện tất. Chúc đầu năm, thời điểm một nhà lẫn người cùng nhau dùng làm quyên cảnh chỉ nhì mẫu sau lưng mình, cậu kế thân nhiên nói với hoàng ế. Phụ hoàng, con muốn thay nàng quan ta. Những lời bé con vừa nói, quả thực giống với câu nói. Phụ hoàng, con muốn xử lý nàng ta. Nhũ mẫu sau lưng lẽ con nghe sang liền thay đổi sắc mặt thân mình tin tẩy kinh hoàng quỳ sụp xuống. Thanh Thi bị lời nói đột ngột của nhi tử làm cho nghi ngờ, nàng nhìn kỹ vẻ mặt của nhũ mẫu kia chỉ thấy nàng ta sợ hãi và khá hiểu, cũng không có dáng vẻ chật dạ, cá lẽ nàng ta cũng không biết mình đắc tội Nguyên Lành ở chỗ nào. Tùng suy cho cùng, nàng cũng sẽ không vì mật nhũ mẫu mà trách cứ can của mình, càn cá, hoàng ế cũng chưa cá mở miệng đâu đấy. Vẻ mặt Nguyên Ảnh tất thản nhiên, sắc mặt hoàng đế cũng hình tinh tiểu như thi nguyên lăng khác khinh lạ lẫm cũng nhìn cha và ca ca một chút, bé không phát hiện cái gì khác lại liền lương chén nhỏ, linh tinh ăn cam tiếp. 93A người Hạn Hạ đều giống như cái gì cũng n không phát sinh, khiến Thanh Thi cảm thấy mình nhục lạt vào màn sương mù, lèn cầm lấy thìa uống một hớp nước canh cũng không lên tiếng. 11 Hoàng ế chỉ hải mật câu, can chắc chắn, nguyên lành không ngẩng đầu. Lăng, nếu đã vậy, Hoàng ế kết luận, vậy đưa nàng ta vào trình ngục đi. Điện hạ nhũ mẫu kia còn muốn xin tha nhưng nàng ta lại không biết nói từ đâu, một dụng nghi hoặc oan uống tràn ra trong ánh mắt, cứ như vậy nàng ta đã bị thái giám dẫn đi tài. Hoàng ế không hài lại, nguyên lành cũng không nói gì, mặc dù Thanh Chi còn thấy khá hiểu nhưng nàng cũng không hài ta trước mặt mọi người, chỉ thắc mắc trong làng. Nguyên Trăng cười là gắp một con tâm cho nàng, lé nói. Cái này ăn ngon, chín ấu hậu nếm thử xem. Bé con có thể gắp đồ ăn cho nàng, đây là tấm làng hiếu thảo của bé, tất nhiên Thanh Ly vi mùng, sau khi ăn hết nàng thấy trên miệng Nguyên Hãng còn dính dầu liền lấy khăn lau cqhfacebook.com, cung quang hang cho lé, mẫu tử hai người nói chuyện tâm tình một lúc trái lại cũng tạm thời quên chuyện nhũ mẫu kia đi. Chờ đến xế chiều, lúc Quyên Cảnh theo Thanh ghi luyện chữ, nàng mới cho công nhân lui xuống, nhẹ giọng hài cầu. Siết ý thì làm gì chạc đến con tài? Hay là nói, nàng ta có cái suy nghĩ xấu gì sao? Cam, đều không có, chín Nguyên Cảnh cùi đầu tay ẩm luật rất vượng vàng tất ưng vàng, chắc chắn. Chỉ là, nàng ta đã phạm vào kiêng kỵ của con. Thành Chi nghi hoặc nhìn cậu, hỏi một câu. Chuyện gì, hàng ta không nên cả ý nghĩ thao túng suy nghĩ của con. Nguyên Ảnh dùng lút cậu nhìn chữ trên giấy mật lát mới tiếp tục thân nhiên nói. Đây là chuyện đáng chết, Thành Si đã hiểu được vài phần. Người có thể chi phối suy nghĩ của can đúng là có thật nhưng hiển nhiên nàng ta không thuộc trong nhóm này. Sài mày của cậu khẽ nhăn lại, xé toạc từ giấy cậu vừa viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín người có thể ngu xuẩn nhưng nhất định phải tìm đúng vị trí của mình. Chủ ý của cậu đã định, Thanh Thi cùng không nói thêm điều gì nữa, nàng chỉ nhìn từ giấy vừa bị cậu xé kia, nhẹ giọng hỏi một câu. Can viết tất mà, khi ạ lại xé đi tôi. Gông tất, chín Nguyên Lành nhiều nhíu lông mày, có chút bất mãn. LT quá nhẹ, mất đi khi khái. Ung hài từ lớn lên, Thanh Chi cũng không ép luộc bé, ăn hàng nhếch miệng mỉm cười, mật lần nữa trải giấy đến trước mặt cậu. Nguyên Thành cười rộ lên, hàm răng trắng như tuyết, giọng nói mềm mại ngọt ngào như chè trái nước. CC ảm ơn mẫu hậu, sau khi tỉ mư giải thích cho cậu một lần thì nàng nhẹ giọng hài cậu bé. Sao nào, con còn muốn học nữa không? Nguyên Cảnh nhìn mẫu hậu chăm chúc cậu cam đoan. Glenn sẽ chăm chỉ học hành, không bà giờ giữa chừng đâu. Gắt, Thanh Ghi sờ sờ tác cậu, lại cười nói. Đại phụ hoàng con trở lại, ta sẽ nói với hắn. Thời điểm dùng tin tu chín hoàng đế âm tiểu như từ cùng đến. Thành Chi thấy không khỏi hài hắn một câu. Không phải can ta ngoài chơi sao, làm sao lại đến chỗ của trang tài. Bên ngoài nóng, Nguyên Trăng chẳng muốn trở lại nên đến chỗ chẫm. Hoàng ế hận một cái lên mặt tiểu nhi tử cười nói, úng là giáo hoạt cung quang hang. Hảo có ai nói như tử mình như vậy, chú Thanh Si đưa khăn, để hai phụ tử lo mặt tài mới nhắc đến chuyện Nguyên Cảnh muốn luyện kiếm với Hoàng ế, vậy sao? Hoàng ế cá chút ngạc nhiên, hắn liếc nhìn chín Nguyên Cảnh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nở nụ cười. Ca chi khí, chín yếu con muốn học thì cần phải học cho ra dáng, chứ tụt về sợ hãi mà ném mặt lão tử con đi. Ô hoàng đế lau mặt không chút khách khi nói. Chín yếu can chỉ muốn học để có dáng vẻ biết cầm kiếm thì chậm khuyên can nên là ngay cái ý niệm này đi, nếu không sau này phải ăn khổ đi cầu xin chậm thì chậm cũng quan tâm. Nguyên Cảnh nhìn phụ hoàng, kiêu ngạo nói. Sẽ không đâu, vậy là tất tôi. Trang vẻ mặt hoàng đế cả chút thỏa mãn, hắn kéo nhi tử đến chỗ mình ngồi xuống nói. Tẫm sẽ tìm cho con một sư phụ tất giống nhục đọc sách, nửa tháng sẽ kiểm tia một lần. Hắn nhìn vào mắt Nguyên Cảnh, trầm giọng hỏi, xê lá vấn đề gì không? COSA cung quang hang, com facebook, com, cung quang hang 11041 CUNG com thuyền ảnh đáp tất sung sướng. Không có, rất tắt, chín hoàng ế từ từ nở nụ cười. Si ống lão ti, về trước mặt hai hài tử mà hắn nói cá phần kỳ quái nên Lị Thanh Chi hung hăng nhé à ở phía dưới. Ga mặt hai hoàng đế dày nên không để ý, hắn còn thuận thế nhéo nhéo vào tay nàng, khi bị Thanh Ghi lườm mới cười cười ba ta. Ba uổi chiều, lúc Thanh Thi đang nhìn vào gương trong cái châm cài trên lui tắc thì chín hoàng đế chợt tiến lên âm lấy nàng, vô cùng thân mật gọi một tiếng. Hiệu hiệu, hàng ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao thế, hắn cùi người, nhìn chằm chằm vào gương ngắm nàng, ánh mắt dịu dàng mà ân en ết vài năm trôi qua cũng không lưu lại trên người nàng một chút dấu vết, chỉ là cái dáng vẻ quyến tũ mị hoặc như mẫu đơn nở tệ thướt tha tham mát này càng làm say lòng người. Gờ Nguyên Trăng cũng đã lấn tuổi tài. Hoàng đế nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên tóc nàng, nói. Chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé, Thanh Thi hai sùng xà. Làm sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? hàng trước sau sinh liền hai hoàng tử, người khác cảm thấy thế nào thì nàng không biết, dù sao chính nàng cảm thấy đã ẩn tài. Bà A Năm âm hai đứa, làm sao mà không biết đủ, Nita Giàng luôn có ý định hưởng thụ, lại cũng không phải cái máy đẻ, sinh nhiều như vậy làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc trước hẳn là hoàng ế cũng nghĩ như vậy mới đúng, cũng không biết làm sao tự nhiên hắn lại thay đổi chú ý tôi. Trước đây đúng là hoàng ế không muốn sinh tiếp, cũng đã có hai đứa con trai tài càn cầu gì nữa. Cho đến mấy hôm trước, lúc hắn ở lại lửa tiệc của Ngụy Quốc Công, trong đầu mới xuất hiện một vài ý niệm. Gầy ấy uống được tương đối, Ngụy Quốc Long có chút say, trang giọng nói của ông không khỏi mang theo vài phần tưởng niệm. 93 ất chi bất giác tiểu điện hạ cũng đã được huấn tuổi rồi, đúng là năm tháng không luông tha người. Cung hoàng ế cũng có chút cảm thán, phụ hạn một câu. Đi nơi không phải đâu. Ngụy Quốc Công thở dài một hai, ông khon tay múa chân miêu tả vị trí cao đến đùi, nói. Đến bây giờ thần vẫn còn nhớ dáng vẻ của hoàng hậu nương nương lúc nhỏ, cao khoảng chừng này, thê tử của thần không cho phép nàng ăn kẹo ngạt, quản gia cũng cất hết kẹo trang nhà, nàng không còn cách nào lèn mở to mắt nhìn thần, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Thần không có cách nào, luộc làng mỗi ngày khi hồi phù lại vụng chậm mua cho nàng một ít. Thời gian ấy, mỗi lần vừa trở về thần liền nhìn thấy nàng đang đại trong sân, ánh mắt lác sáng, thật sự khiến làng người tan ta. Hoàng đế bị lời nói của Ngụy Quốc Công làm cho làng ngứa ngáy. Dưới đây làng, hắn nghĩ đến dáng vẻ nha nhỏ phấn nộn của Hiệu Hiệu, thời điểm mở to hai mắt nhìn người cũng khiến làng người tan chảy tài. Nhớ ngày đá thời điểm ở dưới cây hạnh nhìn thấy nàng, viên cầu nhỏ trắng trắng mềm mềm đáng yêu vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu có thêm một nữ như giống Hiệu Hiệu, vừa nghe lời vừa mềm mại thì tất tôi. Điệu Hiệu hình thường đẹp như vậy, khi sinh một tiểu công chúa hẳn cũng rất đáng yêu. Đến lúc đá khi hắn hạ triều, lẽ con liền lạch là lạch bạch chạy tới gọi phụ hoàng hắn, nghĩ một chút cũng đã thấy vui vẻ. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang, cách chương.